Yêu lại từ đầu 2. Chương 386, thể hiện tình cảm trong đó. Góc truyện audio.com. Chấm, Trì Uyên cùng Trì Trúc trở về khách sạn. Trước khi đi vào phòng, Trì Trúc quay đầu nhìn Trì Uyên. Gọi điện về nhà rồi sao? Trì Uyên dừng lại, động tác mở cửa cũng dừng lại. Không có. Trì Trúc không biết nghĩ đến điều gì. Điện thoại thì vẫn nên gọi. Có một số chuyện, có lẽ sự khác biệt chính là nỗ lực cuối cùng. Nếu con rút lui, chuyện này cũng coi như kết thúc. Nhưng nếu con tiếp tục kiên trì, thì có thể sẽ thành công. Chấm, Trì Uyên có chút ngạc nhiên nhìn Trì Trúc. Ban đầu anh nghĩ Trì Trúc đang nói việc ở nhà tổ. Hiện tại nghe những lời này, dường như là không phải. Trì Uyên lấy thẻ phòng xuống, xoay người đi đến bên Trì Trúc. Đi vào phòng ba một chút. Trì Trúc cười, rồi cũng mở cửa. Hai người đặt phòng ở cạnh nhau. Cách bài trí cũng giống nhau. Vừa bước vào trong phòng khách, là một dãy ghế sofa tương tự nhau. Trì Uyên đi đến ngồi xuống, trực tiếp nói, con tưởng ba không thích Cố Tư. Trì Trúc đi qua cởi áo khoác ra. Trước kia không thích lắm, không phóng khoáng, bảo sao nghe vậy, nhưng hôm sinh nhật chú hai con, ba cảm thấy cô gái này cũng khá tốt. Lúc trước có thể bị mẹ con hung dữ bắt nạt, sau khi ly hôn với con, mọi việc cũng không cần chú ý đến nữa. Cũng lộ rõ tính cách ban đầu của con bé. Trì Trúc đi đến ngồi trước mặt Trì Uyên. Ba nói thật một câu, so với Tùy Mị, có lẽ ba càng ngày càng thích Cố Tư hơn. Cũng không phải Tùy Mị không tốt, có thể là quá tốt đi, khiến ba cảm thấy thiếu một cái gì đó. Ông thở dài, rồi nói tiếp, huống chi nhà họ Tùy bên kia, quá nhiều người, mối quan hệ quá rối rắm. Nói đến lần trước việc ly hôn của con tung ra ngoài, nhà họ Tùy liền làm bộ làm tịch đủ thứ. Ba thật sự gai mắt những loại người này. Trên thương trường chút tính toán thiệt hơn không đáng trách, nhưng tính toán đối với cuộc sống đối phương, điều này không thể nào nói nổi. Trì Uyên chậm rãi gật đầu. Nói cũng phải, nhưng ban đầu con cứ nghĩ ba giống như mẹ, xem thường xuất thân Cố Tư. Xuất thân à? Trì Trúc nghĩ nghĩ. Thật sự sau khi ba ly hôn với mẹ con, cũng suy nghĩ kỹ về vấn đề này. Tiền bạc, thật sự có bao nhiêu thì xem là nhiều. Nhà chúng ta không thiếu tiền. Tìm một cô gái có gia cảnh tốt, mục đích là cái gì? Cần đối phương có tiền sao? Trì Trúc giống như nói ra cảm xúc trong lòng. Kết hôn là chọn một người để sống chung cả đời. Những cái gia thế kia, khi bản thân có năng lực, thì không cần phải yêu cầu quá cao với đối phương. Ba cảm thấy rằng khi những yếu tố bên ngoài không có khả năng chi phối cuộc sống của chúng ta nhiều thì tình cảm là thước đo duy nhất. Trì Uyên nhìn Trì Trúc, cảm thấy thay đổi của Trì Trúc cũng khá lớn. Trước đây ông sẽ không nói với mình những lời này. Đoán chừng cũng là thoát ra khỏi vòng vây của hôn nhân. Có thêm một số giác ngộ mới. Trì Uyên chậm rãi gật đầu. Con cảm thấy bà nội cũng đã chấp nhận Cố Tư. Trì Trúc cười ha ha. Bây giờ bà nội con còn rất thích con bé. Nói là sự năng động trên người con bé, không ai trong nhà chúng ta có được. Trì Uyên nhớ đến một chuyện, liền nói. Con thấy thím hai bên kia giới thiệu rất nhiều bạn gái cho A Cảnh. Lúc trước cũng không có vội như vậy. Bây giờ là sao vậy? Trì Trúc cũng không quá rõ. Dường như là chú hai con nói, bảo thím hai con nhanh chóng sắp xếp. Cụ thể vì sao ba cũng không hỏi qua. Tuổi của A Cảnh cũng đã đến lúc, thật sự nên xem xét về phương diện này. Trì Trúc nghĩ nghĩ rồi lại nói, nếu con không ly hôn, sống một cuộc sống bình thường, có lẽ bây giờ cũng đã có con rồi. Vì vậy con nói xem chú hai con bên đó có thể không lo lắng sao? Trì Uyên mím môi một lúc lâu rồi mới nói. Đúng vậy, nếu có thể sống một cuộc sống bình thường, bây giờ con cũng trở thành một người ba rồi. Hai người ở đây nói một chút về việc đi công tác lần này. Chị Uyên có chút nóng lòng muốn trở về. Chị Trúc cười thành tiếng. Vốn dĩ ba muốn dẫn con ra ngoài khuây khỏa. Xem ra bây giờ là do ba suy nghĩ ít rồi. Xem ra con hoàn toàn không muốn ra ngoài. Chị Uyên cười, không nói gì, rồi trở lại phòng của mình. Anh không có chuyện gì. Đi tắm trước, sau đó nằm lên giường. Lấy điện thoại ra, anh nhớ Ninh Tôn bên kia là có trận đấu loại đầu tiên. Anh trực tiếp lướt một chút. Kết quả chàng trai tốt. Anh chàng Ninh Tôn này khá giỏi tự tăng thêm kịch tính cho bản thân. Thời gian trước là thổ lộ. Bây giờ lại bắt đầu thể hiện tình cảm. Tất có hoài niệm. Giải thích một chút. Vì chuyện gốc Cố Tư tên là Cố Niệm. Nên hoài niệm ở đây ý chỉ chữ niệm trong tên Cố Tư. Tên bài hát rác rưởi gì vậy? Bây giờ anh cảm thấy tên cửa tiệm Cố Tư dành cho Ninh Tôn là thích hợp nhất. Vốn dĩ Trì Uyên là hơi nóng lòng trở về. Bây giờ xem thi đấu của Ninh Tôn. Thật sự là ngồi không yên. Cô nàng Cố Tư kia. Anh vẫn là có chút hiểu rõ. Đôi khi làm việc liền dễ dàng mơ hồ. Tiếp tục màn này của Ninh Tôn. Đoán chừng vừa vặn dẫm trúng điểm nhạy cảm của Cố Tư. Ninh Tôn này không phải thổ lộ và thể hiện tình cảm riêng tư. Đây là trắng trợn trước mặt người dân cả nước. Người tốt bụng như Cố Tư kia. Đoán chừng sẽ không nhịn được mà hết sức phối hợp. Như vậy sao được? Trì Uyên nhanh chóng lên mạng tra vé máy bay. Ồ, vẫn còn một chuyến bay trễ nhất. Anh xuống giường, thu dọn vali. Sau đó đến chỗ Trì Trúc. Trì Trúc đang ngủ bù. Bị Trì Uyên gõ cửa mấy lần mở cửa. Trì Trúc nhíu mày. Con đang làm gì vậy? Trì Uyên kéo vali. Con đã đặt vé. Chuẩn bị đi. Bên Cố Tư có chút chuyện. Trì Trúc dựa vào thành cửa. Cười. Con xem. Ba biết rằng. Nói xong mấy lời kia với con. Con nhất định sẽ ngồi không yên. Ông gật đầu. Được rồi. Về đi. Ở đây cũng không có việc gì quan trọng. Một mình ba cũng được. Trì Uyên cười. Vẫy tay với Trì Trúc. Rồi kéo vali rời đi. Cố Tư bên kia. Đang bận việc ở tiệm đến khuya muộn. Mạnh Sướng đã đi rồi. Một mình cô tính toán lợi nhuận hoạt động từ khi khai trương kinh doanh đến nay. Nhiều hơn gấp đôi so với bản thân muốn. Thật sự cô cũng biết nhiều như vậy đều là sự ủng hộ của bạn bè. Trương Tử Chi và Trì Uyên là lực lượng chính. Cố Tư đặt máy tính sang một bên. Thở dài. Cô luôn nói phải độc lập. Nhưng cuối cùng vẫn dựa vào những người bên cạnh. Lề mề được một lúc. Cô mới thu dọn đồ về nhà. Cô không bắt xe. Cứ như vậy một mình xách túi. Chậm chậm đi về nhà. Đây là một chuyện vô cùng sợ hãi. Thậm chí ngay cả hét lên Cố Tư cũng quên luôn. Giống như cô bị đông cứng lại. Không nhúc nhích. Trì Uyên cũng biết Cố Tư đã tỉnh. Anh thở dài. Anh bảo em đóng cửa sổ ban công lại, em cứ thế không nghe. Cố Tư từ từ ngồi dậy. Trì Uyên đi qua ngồi xuống bên giường. Làm sao vậy? Nhìn em ngủ dường như không được ngon giấc lắm. Hai mắt Cố Tư nhìn chằm chằm Trì Uyên. Sau đó bật dậy lao tới. Trì Uyên, anh là muốn hù chết tôi. Tôi nói cho anh biết. Tôi ghét nhất là loại người như anh. Anh không biết như vậy sẽ hù chết người sao? Cô đè Trì Uyên lên giường. Cưỡi trên người Trì Uyên. Lần lượt dùng tay bắt đầu đánh. Cách trương.